Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đắc tội Diêm Vương, ngay cả chết như thế nào đều không biết, chỉ là ta bây giờ còn không thể tốt lắm khống chế nó. Có lẽ ngày sau thuần thục liền có thể tùy ý chi phối. Cũng sẽ không sợ không nghĩ qua là thương đến người, Thôi Ngọc xem kia chi bút. Ngòi bút thượng màu đỏ vô luận như thế nào cũng tiêu trừ không xong. Về điểm này dùng để ở trên người nàng viết chữ Chu Sa đã sớm cùng Nguyễn Hào hòa hợp nhất thể. Minh Mị tất nhiên là biết người bình thường như muốn nắm trong tay pháp khí cần trả giá bao nhiêu. Nỗ lực, huống chi Thôi Ngọc cùng nàng loại này sinh ra liền mang theo tiên cốt nhân không giống với. Hắn chẳng qua là nhất giới phàm nhân. Muốn luyện hãy thu phóng tự nhiên, không tự mình cùng hung hồn lệ quỷ quá cái mấy chiêu khẳng định là không được. Nhưng là nhất tưởng đến trên người hắn thương, nàng liền có chút đau lòng, có thể hay không, không đi làm nguy hiểm chuyện, ngồi vào bên người hắn phản trụ của hắn cổ, Minh Mị cả người cơ hồ đều bắt tại Thôi Ngọc trên người. Trăm luyện cương đều phải hóa thành vòng chỉ nhu, quấn quýt lấy hắn làm nũng xấu lắm. Bằng không, ta luôn cảm thấy là bản thân đem ngươi kéo vào này đó trong lúc nguy hiểm. Hội tự trách đâu, Mị Nhi sẽ không thật sự muốn ta làm nam sủng đi. Nhíu mày xem nàng, Thôi Ngọc khóe miệng gợi lên hình như có giống như vô cười đến. Khả kia nặng nề chạm chạm mâu quang không có ngày thường ôn nhu như nước bộ dáng. Kiên định không tha nhân làm hắn tưởng. Được rồi, biết ngươi tối có cốt khí. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, làm cái gì phía trước nhất định phải nói với ta, không được cậy mạnh, đưa tay đem bản thân kia khối ngọc quyết lấy ra tiếp tục nói. Này hai khối là một đôi, lẫn nhau có cảm ứng, nếu như ngươi là có sự ta cũng có thể trước tiên đi cứu ngươi, nghe vậy bỗng nhiên cười cười. Thôi Ngọc ngoéo một cái của nàng cằm, Mị Nhi, ta trước kia thế nào không biết ngươi ham muốn khống chế như vậy cường. Của hắn tiểu kiều thê thân phận tôn quý, tiên giới thế gian đều là đế cơ, tỷ khí cũng bá đạo thật sự đâu, vừa ăn cướp vừa la làng, ta hướng đến nhu thuận nghe lời, ngay cả phụ hoàng cũng khoe ta đâu, nháy giảo hoạt con ngươi. Minh Mị bản thân đều không tin chính mình nói, nàng ở Thái Tông trước mặt tự nhiên thành thật, nếu không hậu cung tiền triều khiên càng động toàn thân, bản thân không bác cái hiền lành danh nhi. Liên lụy hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ là Minh Mị không tới trước là, ngay cả như vậy, Thôi Ngọc còn là bị người lên án đức hạnh bất chính. Ở trước mặt bệ hạ tham hắn một quyền, hôm sau vào chiều thời điểm, Thái Tông đột nhiên ngừng của hắn trước, chỉ nói là hai người đại hôn sắp tới, làm cho hắn an tâm chủ bị hôn lễ, lễ bộ chuyện tạm giao người kia đại lý. Vì thế, Lý Thuần Phong vừa hạ triều liền chạy tới Thôi Phủ, tiểu hô tử phương thuật sĩ mi tâm túc thành một đoàn. Tựa như so chính hắn bị biếm trích còn lo lắng, hảo hảo, cái kia họ Trương Ngôn Quan vì sao muốn như vậy chửi bới ngươi. Trong triều đình, có người đem Thôi Ngọc đi tưởng ra sự tình chuyển xuất ra. Thả đem tưởng lệnh nghiêm tự tiêu nương tử thi biến bị hàng sau ngày thứ hai chết bất đắc kỳ tử bỏ. Mình cũng quy tội đến trên người hắn, vốn như chỉ là một người nói, cũng là không đến mức gây ra cái gì quá lớn nhiễu loạn. Nhưng cố tình kia đạo sổ con đưa lên sau, tán thành nhân một người tiếp một người bật xuất ra, có nói Thôi Ngọc là thảo gian nhân mạng, đã sẽ không thuật pháp, nên đợi đến Lý Thuần Phong trở về lại xử lý, cũng có người nói hắn trầm mê cho quái lực loạn thần thuyết. Không thể an thủ lễ pháp. Cũng có thậm giả đem kia cọc 10 năm trước hôn sự đem ra. Chỉ trích hắn ở nam nữ việc thượng khá không biết kiểm điểm. Không chịu nổi lễ bộ thượng thư trọng trách, lại thêm vào sau này cùng trưởng tôn Dung Yên hôn sự trở thành phế thải. Ngược lại cùng nhữ nam công chúa nghị thân, cũng có leo lên chi ngại, tóm lại là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do. Thôi Ngọc đối tất cả những thứ này vẫn chưa phản bác. Chỉ là tiếp ý chỉ về nhà bế môn tư quá, người cũng biết Trương Ngươi Thịnh sau lưng là người phương nào. ung dung xem ngồi ở trước mặt Lý Thuần Phong. So với của hắn động gào to hô, Thôi Ngọc thái độ vĩnh viễn là như vậy, gợn sóng không sợ hãi. Nhíu mày nhìn hắn, nam nhân một mặt vuốt bản thân tiểu hô tử một mặt suy tư về. Thật lâu sau tựa như mới nghĩ đến cái gì, giống như, này Trương Ngươi Thịnh là âm đại nhân môn sinh, âm Hoàng Chí là âm Đức Phi ca ca. Là bệ hạ cậu em vợ, có thể cùng Cố Mệnh đại thần trưởng tôn Vô Kỵ địa vị ngang nhau. Tự nhiên không là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, nhưng là, hắn cùng ngươi có cái gì cựu cái gì oán, ngươi cùng Ngụy Tương giao hảo, cùng trưởng tôn đại nhân lại không có gì cùng xuất hiện. Nói đến nơi này, Lý Thuần Phong vỗ hạ đùi, thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bởi vì nữ nam công chúa là trưởng tôn hoàng hậu đích nữ, người cưới công chúa, tự nhiên bị cho rằng là trưởng tôn đại nhân nhất mạch. Mà ngươi nơi này lại liên lụy Ngụy Tướng, tương đương với mượn sức hơn một nửa cái triều đình quyền thần, khó trách âm đại nhân ngồi không yên. Nếu là ngươi triệt để tiếp nhận Ngụy Tướng đi môn hạ tình, kia còn phải, cười cười, Thôi Ngọc thưởng thức bắt tay vào làm bên trong câu hồn bút. Không chút để ý nói đến, thái tử vị trí đã định rồi, còn là có rất nhiều mọi người chưa từ bỏ ý định đâu, nhưng cho dù là lại chưa từ bỏ ý định. Liên tính thái tử không là đích trưởng tử Lý Thừa Cán. Tương lai đại đường ngôi vị hoàng đế người trên cũng không có khả năng cùng âm gia có quan hệ gì. Thôi Ngọc nhớ tới lúc đó bản thân vì cùng trưởng tôn ra giải trừ hôn ước. Đã từng ở ngự thư phòng cùng bệ hạ nói chuyện vẻn vẹn thoáng cái buổi trưa. Quân thần hai người chân thành cởi mở, đều cho tới vong thế. Nam nhân đối trưởng tôn hoàng hậu tình nghị không thể so hắn đối Minh Mị thiếu. Cho nên chẳng sợ đối phương đã qua đời, chẳng sợ âm Đức Phi cũng đứng hàng tứ phi, cũng vẫn là không thể động diêu trưởng tôn ra mảy may. Chưa từ bỏ ý định làm sao chỉ là âm gia, vì quý phi bên kia không giống với dục dịch, bất quá một cái chèn ép ngươi, một cái nịnh bợ ngươi thôi. Lý Thuần Phong vỗ vai hắn một cái. Thở dài, nếu là nghĩ như vậy. Người gần nhất vẫn là ở nhà đãi nhất đãi tương đối hảo. Dù sao bệ hạ cũng không hồ đồ, đợi đến ngươi cùng công chúa hôn sự định rồi. Nói không chừng khiến cho ngươi quan phục nguyên chức hoàn hảo chúng ta đại đường không có phò. Mã không thể làm quan quy củ, bằng không ngươi cần phải bị nhân duyên chậm trễ tiền đồ. Ai, nếu là thực như vậy, ngươi là tuyển công chúa vẫn là tuyển quan chức. Không có hảo ý cười cười, Lý Thuần Phong thật muốn biết hắn hội thế nào trả lời. Công chúa, vậy ngươi muốn ở nhà ăn nhuyễn cơm sao? Hay là muốn làm chút khác cái gì? Chóc quỷ, bỗng chốc bị nghẹn không có lời gì để nói. Lý Thuần Phong sớm nên biết, cùng này nam nhân đấu võ mồm bản thân cho tới bây giờ liền không thắng được. Xem hắn cam chịu bộ dáng, Thôi Ngọc cười cười. Bất quá bệ hạ tự hồ không quá thích việc này, Lý đại nhân có rảnh cũng nên ngẫm lại nếu là kia ngày bản thân bị bắt đổi nghề. Phải làm chút gì đó hảo, mặc dù trong cung có thái thương tự. Khả cũng bất quá là hưởng thụ cho thiên tử, bệ hạ ngôi cửu ngũ, cho dù là thiên mệnh cũng tưởng nắm giữ ở bản thân trong tay. Bình thường dân chúng nếu là người người nhi đều sẽ khu quỷ chiêu thần. Kia thiên hạ này chẳng phải là muốn rối loạn, điều này cũng chính là vì sao, Thái Tông muốn hắn tạm thời cách chức tỉnh lại nguyên nhân. Trừ bỏ cân bằng trên triều đình thế lực, nhường này mơ ước thái tử vị người thả tung cảnh giác ở ngoài. Cũng là vì cảnh cáo hắn làm việc không cần vi phạm mân y tưởng đến chính mình cùng Minh Mị gần. Nhất ở trong cung ngoài cung sử dụng pháp thuật sự tình bao nhiêu vẫn là để lộ tiếng gió. Thế này mới gọi người cầm nhược điểm mân y cho nên không chỉ là hắn. Chỉ sợ thâm cung bên trong nữ tử lúc này cũng đang bị người như hổ rình mồi. Muốn thời cơ chèn ép đâu. Chỉ là đáng tiếc, đối phương không giống hắn như vậy đâu có nói. Những người đó đắc tội Diêm Vương. Sợ là ngay cả chết như thế nào đều không biết. Nghĩ vậy nhi, nam nhân khóe miệng gợi lên một chút nhàn nhạt cười đến. Hết chương.